Mạc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 779, không muốn tìm đối tượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Văn Trác là một người tận tụy, sau khi cưới vợ, ông đã hiến TNG trùng cho bệnh viện với mong muốn có người nối dõi sau này. Vì vợ ông không thể mang thai, chính vì điều này mà ông đã ở bên vợ, không bao giờ bỏ rơi bà, mặc dù không có con nhưng họ đã nhận nuôi một cô con gái. Ai có thể biết mọi việc chỉ là tình cờ, hay đã được sắp xếp bởi người đứng trong bóng tối. Mạc Cảnh Thâm một mực nói, Mạc Văn Trác chẳng qua là lặng lẽ dùng cơm, cũng không cần phải tỏ bất kỳ thái độ gì. Mặc dù ông ấy không nói ra, nhưng lý do chắc hẳn là một trong những khả năng mà Mạc Cảnh Thâm vừa nói. Chú Năm trốn tránh cũng không giải quyết được gì. Chuyện này cháu có thể biết được thì ông nội cũng phải biết. Nhưng bây giờ ông nội vẫn nghe theo chú Bảy về mọi mặt, chú không nghĩ là có gì đó không ổn sao? Đã hai lần anh để cho Hàn Chiết đem chuyện nói cho ông nội biết, thậm chí còn cặn kẽ mang cả văn kiện đưa đến trước mặt ông nội. Ông nội là một người kiêu ngạo như vậy, nhưng đối với Mạc Viên lại nhất nhất nghe theo, làm sao có thể không nghi ngờ cho được. Vẫn biết rằng Mạc Viên tâm tư thâm trầm, bây giờ mới phát hiện là hắn khinh thường người này. Đợi chú Bảy ổn định vị trí, chú có biết chú ấy sẽ làm gì không? Đương nhiên, chính là diệt sạch mọi con cháu của nhà họ Mạc. Bởi vì chú và cháu, chỉ cần bất kỳ ai có huyết thống với nhà họ Mạc đều là mối đe dọa lớn nhất của chú ta. Kể cả Từ Hàng và con gái nuôi của chú. Tiếp, Mạc Cảnh Thâm lại nói. Cháu cũng không cần chú làm gì, chỉ cần chú. Lời nói ngừng một lát, lại tiếp tục. Chú Năm, như thế nào? Khi giọng nói của Mạc Cảnh Thâm rơi xuống, Mạc Văn Trác trầm mặc. Dầm một tiếng, ly rơi ở trên bàn, thở dài một tiếng. Chú chỉ muốn cùng vợ con trải qua cuộc sống bình bình an an đến hết đời. Thật khó như vậy sao? Một cuộc sống bình yên và giản dị là hạnh phúc nhất nhưng cũng là hiếm hoi nhất. Không cho đi, không có chú che chở thì làm sao vợ và con gái chú được bình yên? Anh đứng dậy, chú cũng có thể xem xét những gì cháu đã nói ngày hôm nay, và chú có thể nói với cháu sau khi đã suy nghĩ thật kỹ. Hàn Chiết cũng đứng dậy, hai người cùng nhau rời khỏi phòng. Bước ra khỏi phòng, đi ngang qua căn phòng có Mộ Thiền và Bạc Dạ, anh cố ý nhìn một cái, nhưng cửa phòng đã đóng lại và anh không nhìn thấy gì cả. Ông chủ, anh nghĩ Mạc Văn Trác sẽ giúp sao? Hàn Chiết ngẩn ra, có giúp hay không không quan trọng, tôi chỉ muốn xác nhận suy đoán của mình. Chỉ khi hiểu được về Mạc Viên, anh mới có thể triển khai các bước tiếp theo trong kế hoạch. Ngôn Tình Hoàn, trong căn phòng, Mộ Thiền cùng Bạc Dạ đang dùng bữa tối, cô nói. Đừng ăn quá nhiều, tôi đã đặt một chiếc bánh cho anh. Bởi vì nhớ ra hôm nay là sinh nhật Bạc Dạ lúc đã khuya, nên cô chỉ có thể gọi điện cho tiệm bánh ngọt đặt gấp một cái bánh. Người phụ nữ nhỏ bé này có thể nhớ ngày sinh nhật của anh ta và đã chuẩn bị quà cho anh ta. Bạc Dạ nghĩ rằng trong lòng Mộ Thiền hẳn đã nhớ tất cả mọi thứ về anh ta, ít nhất là cô cũng có quan tâm. Thiền Thiền, anh ta lại một lần nữa gọi tên cô, chỉ là sau khi gọi xong, đôi má đang hằn nụ cười của Bạc Dạ bỗng trở lên ảm đạm. Thiền Thiền, từ khi nào anh ta đã thực sự dùng cách xưng hô thân mật như vậy với Mộ Thiền? Có chuyện gì sao? Nhận thấy khuôn mặt của Bạc Dạ không ổn, Mộ Thiền lập tức hỏi. Không, không có gì. Bạc Dạ đột nhiên tỉnh táo lại, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói thêm gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là anh ta bị sốc cả người tê dại, không khỏi rùng mình. Từ khi biết Mộ Thiền cho đến giờ anh ta chỉ gọi cô là... Mộ Thiền, mà, Thiền Thiền, là do Mạc Cảnh Thâm đối với cô mà gọi, cái tên cứ lờn vờn trong tâm trí Bạc Dạ khiến anh ta vô tình gọi cô như vậy. Đúng rồi tôi, Mộ Thiền cảm nhận được thái độ lạ của Bạc Dạ đối với cô trong lòng rất rõ ràng. Nhưng không muốn gây ra sự hiểu lầm và hy vọng cho Bạc Gia, cô nói. Tôi đã cùng ông nội thương lượng qua, ngày mai tôi sẽ đăng một tuyên bố trên mạng xã hội để nói rõ mối quan hệ giữa hai chúng ta. Bạc Dạ, tôi đã nghĩ rất nhiều về điều đó, đừng vì tôi mà làm trễ chuyện lớn cả đời. Có lẽ anh sẽ gặp được những điều tốt đẹp hơn. Trong một tháng qua, cô đã suy nghĩ về rất nhiều điều, những kế hoạch đều được cân nhắc thận trọng và có trách nhiệm nhất. Khuôn mặt Bạc Dạ trở nên cứng đờ, biểu cảm thay đổi rõ ràng, cả người đờ đẫn trong vài giây. Anh ta cảm thấy chiếc đồng hồ trên tay mình trông thật mỉa mai và lố bịch. Thiền Thiền, anh ta muốn nói nhưng lại thôi, nhưng anh không biết phải diễn đạt thế nào với cô. Thật sự không định cho anh cơ hội, mặc dù Bạc Dạ đã chuẩn bị tâm lý từ rất sớm, nhưng bây giờ Mộ Thiền thực sự đưa ra quyết định, trong lòng anh ta vẫn có chút không thể chấp nhận được. Thậm chí còn chống lại sự lựa chọn của cô. Bạc Dạ, chúng ta là bằng hữu, có thể sống chết cùng nhau, nhưng quan hệ của chúng ta đã quá quen thuộc khi ở bên nhau. Anh hiểu không, sự cố chấp của anh ta khiến Mộ Thiền cảm thấy khá khó chịu. Cô luôn cảm thấy rằng lẽ ra cô nên giải thích mọi chuyện với anh ta từ lâu. Vậy em muốn tìm người đàn ông như thế nào? Anh ta lập tức hỏi, giọng điệu có vẻ hơi sốt ruột. Tôi, Mộ Thiển suy nghĩ một chút, trong đầu chợt lóe lên một ít hình ảnh, nhưng là không nghĩ ra nên lắc đầu. Tôi cũng không biết, bây giờ cũng không định tìm đối tượng. Xung quanh còn quá nhiều chuyện chưa được xử lý dứt điểm, làm sao có tâm trạng quan tâm đến dăm ba chuyện nhi nữ tình trường. Tôi chỉ muốn sống cuộc sống của riêng mình và chăm sóc cho hai đứa nhỏ thật tối. Bạc dạ, anh rất tốt, và có rất nhiều người thích anh, vì vậy anh không phải lo lắng về tôi. Chúng ta sau này, vẫn sẽ là bạn bè tốt. Cô mỉm cười, cầm điện thoại nhìn thời gian. Muộn rồi, công ty tôi có việc phải về trước. Hẹn gặp lại, lý do cô rời đi ngay bây giờ là vì cô không thể đối mặt với bạc dạ và không muốn thấy anh ta buồn. Nhưng để cô chấp nhận bạc dạ vì một lý do nào đó, cô thực sự không làm được. Mộ Thiền, bạc dạ gọi nhưng Mộ Thiền không quay lại. Có một khoảng lặng trong căn phòng, và anh ta là người duy nhất ở lại. Nhìn chai rượu vang trên bàn, anh ta rót một ly cho mình và uống cạn một hơi. Sau đó, một ly khác lại tiếp một ly khác. Vài phút sau, anh ta đặt chai rượu vang vừa mới uống xong xuống bàn, đứng dậy rời đi. Khi anh ta bước đến quầy lễ tân, nhân viên nói rằng Mộ Thiền đã thanh toán hóa đơn trước rồi. Anh ta không khỏi cảm khái, cô thực sự là một người phụ nữ tự chủ. Thật tiếc vì cô thực sự không có chút tình cảm nào với anh ta. Nếu không, cũng sẽ không ở sinh nhật anh ta, ngay cả hoa anh ta tặng cũng không mang đi. Bạc dạ lên xe trở về công ty. Vừa mới đến cửa công ty, liền nhìn thấy có người giao hàng đứng ở trước cửa, anh ta nhìn lướt qua, cũng không để ý, lúc này, chuông điện thoại vang lên. Xin chào, có phải anh Bạc không? Tôi đến từ Simo Cách Shop, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đến đây để tặng bánh cho anh. Bạc dạ nhìn lại thì thấy người giao hàng đang đứng trước cửa công ty tay cầm một chiếc bánh. Anh bước tới, tôi là Bạc dạ, ồ chào anh Bạc, đây là bánh của anh ký tên cho nhé. Người giao hàng đưa cho Bạc dạ, sau khi Bạc dạ ký vào biên nhận, anh ta mang bánh đi, nhìn thùng rác muốn ném vào. Nhưng sau khi rẽ vào một góc, anh ta lại do dự. Cuối cùng anh ta mang bánh vào công ty, đặt bánh trực tiếp ở quầy lễ tân. Gần đây mọi người làm việc cực khổ rồi, tôi mời mọi người ăn bánh. Cách chương.